Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3718, Lão Sói Vẫy Đuôi. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Tại Chu Hoành Vũ dưới sự kiên trì, Ngô Tú Lệ cũng rốt cục lấy hết dũng khí, nhận lấy nữ nhân viên trong tay màu hồng váy dài, đi vào bên cạnh phòng thử áo. Rất nhanh, Ngô Tú Lệ đổi lại bộ kia màu hồng váy dài, ngượng ngùng đi ra, nhìn xem người mặc màu hồng váy dài, hai gò má nhuận hồng, xinh đẹp vô cùng. Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm khen ngợi lên. Quả nhiên, chính như hắn phán đoán như thế, Ngô Tú Lệ chỉ cần hơi khẽ cách ăn mặc, cái kia tuyệt đối là tuyệt sắc đại mỹ nữ a. Nhất là nàng dáng người, thực sự quá nóng bỏng, đơn chỉ là rất xa nhìn xem nàng, Chu Hoành Vũ liền cảm giác được một luồng khí nóng nhanh chóng dâng lên. Loại cảm giác này, Chu Hoành Vũ còn là lần thứ nhất xuất hiện. Nghiêng đầu đi, không được tự nhiên ho khan một tiếng. Sau đó, Chu Hoành Vũ khàn khàn nói, cái kia, đổi tiếp theo bộ đi. Nghe được Chu Hoành Vũ quái dị thanh âm, nhìn xem Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn hắn bộ dáng, Ngô Tú Lệ không khỏi âm thầm thất vọng, coi chính mình ăn mặc móc váy dài không dễ nhìn đây. Mà một bên khác, cái kia nữ nhân viên cửa hàng thì càng thêm chán ghét. Gia hỏa này, đơn giản so bản thân tưởng tượng còn muốn đáng giận. Liền mau bệnh đều không chọn, trực tiếp liền để thay quần áo. Nói đến cùng, không phải liền là mua không nổi sao? Tiếp xuống thời gian bên trong, tại Chu Hoành Vũ lần nữa dưới sự yêu cầu, Ngô Tú Lệ trước sau mặc thử trong cửa hàng tất cả phục sức, hết thảy 30 bộ, một bộ đều không có rơi xuống. Làm Ngô Tú Lệ rốt cục mặc thử tất cả phục sức sau đó, cái kia nữ nhân viên cửa hàng lửa giận cũng đã chữ hàng đến cực hạn, đã nhanh muốn nổ tung, run rẩy hít vào một hơi. Cái kia nữ nhân viên cửa hàng lạnh lùng nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, thế nào, giá cả ngươi đã biết rồi, muốn thử xuyên cũng toàn bộ đều thử xuyên qua. Khinh thường quét Chu Hoành Vũ vài lần, cái kia nữ nhân viên cửa hàng nói, như vậy hiện tại ngươi đến cùng có mua hay không? Đối mặt nữ nhân viên cửa hàng kỳ kém vô cùng thái độ, Chu Hoành Vũ nhíu mày. Tuy nhiên hắn tự thân cũng có vấn đề, nhưng là cô gái này nhân viên cửa hàng nhưng vẫn là biểu hiện quá mức. Lạnh lùng nhìn xem cái kia nữ nhân viên cửa hàng, Chu Hoành Vũ nói, có mua hay không là ta quyền lợi, liên quan gì đến ngươi? Ngươi, đối mặt với Chu Hoành Vũ quở trách, cái kia nữ nhân viên cửa hàng tức khắc ngây người, đều đến lúc này, gia hỏa này còn có mặt mũi hống người. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ sinh khí, Ngô Tú Lệ vội vàng kéo lại ống tay áo của hắn. Ngô Tú Lệ biết rõ, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, những cái này phục sức giá cả cũng liền không có gì đi. Đối với có thể móc ra 3.000 ức tài chính mua xuống luyện ngục người của quán rượu, đối với tùy tiện liền có thể móc ra 10 ức tài chính. Tùy theo Ngô Tú Lệ đi, thua thiệt người làm sao sẽ quan tâm cái này chỉ là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn món tiền nhỏ. Lôi kéo Chu Hoành Vũ ống tay áo, trấn an hắn hỏa khí. Cùng lúc đó, Ngô Tú Lệ ngẩng đầu, hướng cái kia nữ nhân viên cửa hàng quát, mắng nói, các ngươi chuyện gì xảy ra? Các ngươi cửa hàng liền là như thế chiêu đãi khách nhân sao? Cảm nhận được Ngô Tú Lệ lôi kéo, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài, đè xuống cơn tức trong đầu, cẩn thận ngẫm lại, mặc dù cô gái này nhân viên cửa hàng xác thực mắt chó coi thường người, nhưng là xem như một cái nam tử hán đại trượng phu, đối một cái tiểu cô nương nổi giận cũng quá không có phẩm chất. Cấp tốc điều chỉnh tốt cảm xúc, Chu Hoành Vũ kéo lại Ngô Tú Lệ mềm mại tay nhỏ, trên mặt lần nữa nổi lên tiếu dung, kéo nhẹ lấy Ngô Tú Lệ tay nhỏ. Chu Hoành Vũ một đường chỉ điểm lấy những cái kia phục sức, đúng trọng tâm đánh giá bộ y phục này, phần eo không có kiềm chế, không cách nào nổi bật ngươi dáng người, ngược lại sẽ lộ ra eo của ngươi rất thô. Bộ y phục này, vai viền ren quá vểnh lên, lộ ra bả vai rất rộng. Cả người, thoạt nhìn phía trên rộng dưới hẹp, rất không cân đối. Bộ y phục này, bộ ngực kích thước quá nhỏ. Cả người thoạt nhìn rất căng cứng, rắn, rất câu thúc, thậm chí rất bất nhã. Một đường đi lên, Chu Hoành Vũ liên tiếp phê bình ba kiện phục sức. Mỗi một kiện đều lựa ra thiếu sót thật lớn. Nghe Chu Hoành Vũ một đường phát ngôn bừa bãi, cái kia nữ nhân viên cửa hàng áp chế một cách cưỡng ép hỏa khí, thực sự không đè ép được, tức giận nhìn xem Chu Hoành Vũ. Cái kia nữ nhân viên cửa hàng tức giận nói: "Ngươi có yên hay không? Mua không nổi liền nói mua không khởi hành sao? Ở chỗ này trang cái gì lão sói vẫy đuôi a? Rất chán ghét biết sao?" Làm càn, đối mặt nữ nhân viên cửa hàng nhục mạ, Chu Hoành Vũ rốt cục nổi giận. Tượng đất còn có ba phần thổ tính đây. Huống chi Chu Hoành Vũ cái này người sống sờ sờ, từ tiến vào nhà này cửa hàng bắt đầu, cái kia nữ nhân viên cửa hàng liền bất âm bất dương. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều nhịn, coi như vừa mới kém chút nhịn không được, nhưng là đang Ngô Tú Lệ dưới sự trấn an, hắn vẫn là cưỡng ép đè xuống hỏa khí. Thế nhưng là hiện tại, cái này đã tăng lên đến thân người công kích độ cao. Cái gì gọi là mua không nổi? Cái gì gọi là trang lão sói vẫy đuôi? Để cho Chu Hoành Vũ không cách nào chịu được là, nàng dĩ nhiên ngay trước tất cả mọi người trước mặt nói hắn ác tâm. Thử hỏi, hắn Chu Hoành Vũ làm cái gì tội ác tày trời chuyện? Hắn phạm vào cái gì không thể tha thứ tội? Một người tu dưỡng cho dù là tốt, vậy cũng chung quy là có hạn độ. Ngay trước mặt của mọi người mắng ngươi ác tâm loại sự tình này, có mấy cái nam nhân có thể chịu đựng được? Nổi giận phía dưới, Chu Hoành Vũ nổi giận phừng phừng, tiếng như bôn lôi, trợn lên giận dữ nhìn lấy cái kia nữ nhân viên cửa hàng. Chu Hoành Vũ lạnh lẽo nói: "Lập tức cho ta xin lỗi, đồng thời cho ta một cái thuyết pháp, bằng không mà nói, ta tuyệt không từ bỏ ý đồ." Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì phát sinh? Theo lấy Chu Hoành Vũ như lôi đình tiếng quở trách, một đạo tinh tế vô cùng, yêu mỹ, êm tai tiếng nói từ cửa hàng sau ngoài cửa vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, tất cả mọi người vô ý thức quay đầu, hướng cửa hàng góc hẻo lánh một đạo cửa phòng nhìn sang. Két một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó, một cái có được một đầu mái tóc xinh đẹp vô cùng, yêu tinh đồng dạng nữ hài lười biếng đi ra, lạnh lùng nhìn xem nữ hài kia. Lúc này Chu Hoành Vũ kia là ai mặt mũi đều không mua. Mặc dù cái này tóc dài nữ hài lớn lên rất xinh đẹp, tuyệt đối là tuyệt sắc đại mỹ nữ, thế nhưng là mỹ nữ có như thế nào? Trên cái thế giới này, mỹ nữ có là, thế nhưng là nếu như không thể cho hắn một cái giải thích, cho hắn một cái công đạo lời nói, như vậy Chu Hoành Vũ tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, dây kia đầu duyên dáng nữ hài một đường đi tới, đứng tại Chu Hoành Vũ trước người, nhìn một chút cái kia tức giận nữ nhân viên cửa hàng, lại nhìn một chút Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ. Cái kia yêu tinh giống như nữ hài mềm mại nói: "Ta là tiệm này chủ tiệm, ai có thể nói cho ta nơi này đến cùng phát sinh chuyện gì?" Đối mặt cô gái kia hỏi thăm, Chu Hoành Vũ tức giận lên án: "Từ vừa vào cửa lên, nhân viên cửa hàng của các ngươi liền đối ta hờ hững lạnh lẽo, bất âm bất dương. Ta đầy nhịn, ta hỏi một chút quần áo giá cả." Nàng không trực tiếp nói giá cả, chỉ là một mặt khinh bỉ nói cho ta rất đắt, ta mua không nổi, ta đầy cũng nhịn, ta muốn mặc thử quần áo. Các nàng không nguyện ý để cho ta mặc thử, còn nói, cái gì không mua tốt nhất khác thử, ta đầy vẫn là nhịn. Thậm chí, nàng một mặt chế nhạo hỏi ta đến cùng muốn hay không mua, ta đều nhịn. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ chỉ cái kia nữ nhân viên cửa hàng nói: "Thế nhưng là ngay ở vừa rồi, nàng dĩ nhiên ngay trước tất cả mọi người trước mặt, công nhiên đối ta vũ nhục chửi rủa, ta đầy nhịn không được. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia yêu tinh giống như nữ hài tức khắc trầm mặt xuống, sắc mặt lạnh như băng, quay đầu hướng cái kia nữ nhân viên cửa hàng nhìn sang, lạnh lẽo nhìn xem cái kia nữ nhân viên cửa hàng. Yêu tinh giống như cô bé nói, chuyện gì xảy ra, vì cái gì mắng chửi người? Đối mặt chủ cửa hàng hỏi thăm, nữ hài tử kia cũng là một bụng hỏa, liếc xéo lấy Chu Hoành Vũ. Cái kia nữ nhân viên cửa hàng nói, chủ cửa hàng, người không có trông thấy, gia hỏa này vừa vào cửa, liền tại trang lão sói vẫy đuôi, rõ ràng mua không nổi, lại nhất định phải lại gần đông vấn tây vấn, hỏi xong còn không chịu đi, còn muốn mặc thử, thậm chí, còn công nhiên kêu to, nói cái gì coi như không mua, thử xem cũng, không cái gì, cái này có thể trách ta sinh khí sao? Nếu như người người đều giống hắn dạng này, vậy chúng ta sinh ý còn thế nào? Làm, hết chương.